Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 77, Quỷ Miêu. A Chân ta sợ ngây người. Hắn là người trong thôn, là phong môn thôn người. Tại sao phải giết A Chân? Ta tức giận đem đao ném trên mặt đất, nhưng tộc lão nhìn xem ánh mắt của ta không thay đổi chút nào. Nói ra, từ nơi này rời đi, ngươi liền không cách nào thu hoạch được trường thọ bí quyết. Vĩnh viễn, ngươi sẽ phi tốc già đi, trở thành một đống xương khô. Qua mấy chục năm, thôn cũng sẽ quên ngươi tồn tại. Mấy chục năm cố gắng, chung quy sẽ mai táng tại đất vàng phía dưới, trở thành bụi bặm. Vậy tại sao muốn đối người trong thôn động thủ? Ta có thể giết người bên ngoài. Tộc lão không có trả lời, liền là nhìn ta như vậy. Sau đó, ta rời đi, ta không thể nào tiếp thu được hiện thực này, nhưng lại không có vạch trần hắn. Ta cảm thấy, có lẽ mình có thể tìm tới biện pháp tốt hơn. Lại nói, ta không có bất kỳ cái gì chứng cứ chứng minh hắn giết người, hắn chỉ là để ta động thủ mà thôi. Vạch trần hắn, có mấy người sẽ tin tưởng? Cuộc sống ngày ngày trôi qua tương đương có khi, ta thấy được trong bóng đêm mị ảnh, giống như là muốn lôi kéo ta xuống địa ngục, cũng gặp phải nhiều lần, bị mãnh thú xé rách thân thể trong thôn thợ săn, dùng tràn đầy máu tươi tay nắm lấy tay của ta, trong mắt đều là đối với sinh mạng khát vọng. Ta càng ngày càng già nua, nhưng nguyên bản nói nhanh muốn chết tộc lão, lại là vẫn không có ngã xuống. Một ngày này, ta rốt cục chống đỡ quải trượng, đi tới trước mặt hắn, nghĩ thông suốt, ta không nói gì, yên lặng đi lên trước, nhặt lên trên đất đao. Một khắc này, ta cảm giác được ở sâu trong nội tâm tựa hồ có cái gì vỡ vụn đồng dạng. Đi thôi, giết chết A Chân nhi tử. Mục tiêu thay đổi, bởi vì A Chân sớm tại mấy năm trước liền chết, ra thôn, cũng không trở về nữa. Hắn nói hắn muốn rời khỏi thôn, đi ra bên ngoài. Đáng tiếc, chết tại trên đường, người trong thôn phát hiện hắn thời điểm, chỉ còn lại vụn vặt thi thể. Nói là chết tại mãnh thú miệng bên trong, nhưng mà, trực giác nói cho ta, hắn chết hết đối cùng tộc lão có quan hệ. Một đêm kia, ta thừa dịp A Chân nhi tử không chú ý, đem đao đưa về phía cổ của hắn, không ai phát hiện là giết người. Tộc lão dạy ta như thế nào bố trí hiện trường, sau đó, như thế nào đem A Chân nhi tử chết, cùng phong môn thôn liên hệ tới, bởi vì thôn lúc ấy vừa vặn có thứ 521 cái con mới sinh dáng. Sinh, phong môn, đó cũng không phải cái gì nguyền rủa, mà là nhân họa a. Nhưng máu tanh tay cùng tham lam dục vọng lại làm cho ta nhanh chóng trầm luân, hắn rốt cục mang theo ta tiến địa huyệt bên trong, thấy được những cái kia dùng máu người cùng đầu người đổ vào mọc ra mầm non. Hắn nói, ta đã từng cũng có được giống như ngươi kinh lịch, không biết chừng nào thì bắt đầu. Thôn có người thu được một chút hạt giống, sau đó dùng máu người cùng đầu người đổ vào, liền có thể mọc ra kéo dài tuổi thọ chồi non, thế là thôn trường thọ người liền xuất hiện. Lúc ấy Tống triều ổn định, các nơi phủ nha lực lượng cường thịnh, thôn mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng cũng không muốn đem mục tiêu phóng tới những thôn khác. Thế là, một trận mưu kế tỉ mỉ phong môn truyền thuyết thời gian dần qua ở trong thôn truyền ra, lúc bắt đầu còn có người nghi ngờ, thậm chí nghĩ đến chạy đến bên ngoài báo quan. Nhưng mà, ngay lúc đó tộc lão lại không phải bình thường thợ săn. Tại sự tàn nhẫn của hắn phía dưới, bất kỳ cái gì có tâm tư người đều bị giết chết tại hoang dã. Đồng thời thành tựu phong môn truyền thuyết bia, từ đây thẳng kéo dài, chưa từng kết thúc. Bản tính của con người là ích kỷ. Mỗi cái trong cơ thể con người đều tồn tại ích kỷ thừa số. Chỉ cần đem trường thọ đồ vật đặt ở trước mặt, liền khó có thể ngăn cản. Phong môn không phải thiên tai, mà là nhân họa. Là nhân họa a. Trong phòng thôn chính lệ rơi đầy mặt, một người tham lam đem thôn từ từ dẫn hướng vực sâu biên giới. Nếu không phải thôn ra một cái lục trường sinh, chỉ sợ sẽ còn tiếp tục kéo dài tiếp. Nghĩ như thế, lại cảm thấy dị thường không thể tưởng tượng nổi. một cái hoang ngôn, lại có thể tại Phong Môn thôn kéo dài đến nay. Hắn đáng chết, muôn lần chết, ta muốn giết hắn. Mấy cái thợ săn đều tức giận không thôi. Nhưng mà, thôn chính lại là kéo bọn hắn lại. Việc này chớ nói ra ngoài. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không phải, mà là được không bù mất? Ngẫm lại, qua nhiều năm như vậy, nhà ai không có bị hại qua tính mệnh? Trong lòng ít nhiều có chút oán khí. Nếu là bọn họ biết, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Đến lúc đó Phong Môn thôn vẫn là Phong Môn thôn a. Lòng người tản thôn liền không tồn tại nữa. Ta nghĩ, có lẽ thôn cũng từng có người nhẫn nhịn được dụ hoặc, nhưng không có đâm mặc cái này hoang ngôn. Cũng là có phương diện này cân nhắc đi. Đám thợ săn nghe xong, lập tức trầm mặc. Thôn chính đạo, sở hữu tội ác, đều sẽ hủy đi. Phong Môn thôn, cũng sẽ không có người lại vô tội uổng mạng. Đây là cam đoan của ta. Nhưng việc này, còn hy vọng các ngươi mấy cái có thể giấu giếm. Hồi lâu, đám thợ săn thở dài. Thôn chính nói đúng. Thôn, không thể tàn. Bên dưới hang động, Lục Trường Sinh dùng đao bổ củi đâm vào trong huyết trì khô lâu. Khe khẽ vẩy một cái. Khô lâu chính là cùng chồi non bay ra. Này âm lãnh khí tức kỳ nặng. Cũng không có cái khác chỗ thần kỳ. Rất là ngay cả bạch huyễn cấp quỷ thủ đoạn công kích đều không có. Vì lẽ đó ngay cả hắn cũng đang hoài nghi. Thứ này có phải là quỷ? Tinh hoa hẳn là đều tại cái này chồi non lên. Lục Trường Sinh nhìn về phía đầu lâu trên chồi non. Mặt ngoài lưu quang ngược lại là cùng quỷ vật rực rỡ có chút tương tự. Chẳng lẽ, cái này chồi non không phải quỷ, mà là quỷ vật hay sao? Nếu là quỷ vật, vì cái gì nhiều năm như vậy, nhưng không có đản sinh ra quỷ đến? Phải biết, quỷ vật là quỷ bị đánh chết sau vật lưu lại. Cũng có thể nói là quỷ bản nguyên. Chỉ cần bản nguyên vẫn còn, cái kia quỷ liền có thể lần nữa ngưng tụ khôi phục. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp đưa tay hướng phía mầm non bắt đi lên. Nhưng mà, để hắn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Đinh, kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Hệ thống nhắc nhở cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chân chính để hắn ngoài ý muốn chính là, tiếp xuống, còn có một cái khác thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến có thể tiến hóa vật phẩm. Phải chăng tiến hóa? Lần này Lục Trường Sinh có chút không cách nào bình tĩnh. Hắn là lần đầu tiên tại cùng một cái sự vật lên. Nghe được hai loại thanh âm nhắc nhở. Nghĩ nghĩ, hắn thầm nghĩ. Hệ thống, tiến hóa. Trước mắt, mầm non bỗng nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó mặt ngoài tựa hồ có một tầng lưu quang chớp động. Ngay cả dưới đáy đầu lâu đều bao phủ một tầng huyết quang. Trở nên yêu dã rất nhiều. Vật phẩm, quỷ miêu, phẩm cấp. Lam, đặc tính, cung cấp quỷ năng. Cung cấp quỷ năng. Lục Trường Sinh trong lòng giật mình. Theo danh tự đến xem, quỷ miêu tựa hồ không phải nhân loại dùng. Đã không phải nhân loại, đó không phải là quỷ. Trong mắt của hắn quang mang chớp động, tựa hồ phát hiện cái gì khó lường đại bí mật. Trên đời, có quỷ, có người, có dược liệu, đồng dạng, có quỷ miêu. Có phải là mang ý nghĩa quỷ cũng không phải là thuộc về một cái sự vật, mà là cùng nhân loại đồng dạng, có được hoàn chỉnh sinh thái hệ thống. Nhưng là thế giới này, lại cũng không phải thuộc về quỷ thế giới. Sức tưởng tượng phong phú Lục Trường Sinh cảm giác, mình tựa hồ nắm được một chút mạch lạc. Chỉ là cái này mạch lạc quá hãi nhiên. Hắn nhưng cũng không dám suy nghĩ sâu xa. Nhìn một chút tiến hóa giá trị. Vừa rồi tiến hóa, tiêu hao gần 50 điểm tiến hóa giá trị. Còn thừa lại hơn 200 điểm. Mà huyết trì bên trong tối thiểu còn có mười mấy gốc mầm non. Lục Trường Sinh ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích. Hệ thống phản hồi tin tức. Cái này mầm non hẳn là thuộc về cây một loại. Như vậy lại tiến hóa, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Nghĩ đến nơi này, hắn cho hệ thống ra lệnh. Tiến hóa, mầm non có chút rung động. Động huyệt, giống như có vô số thì thầm nói nhỏ vang lên. Bên cạnh hôn mê bát thúc thân thể bỗng nhiên rung động động. Trên mặt hiện đầy nụ cười quỷ dị, gây ảo ảnh, vẫn là mê hoặc. Lục Trường Sinh khẽ nhíu mày. Loại trình độ này ảnh hưởng căn bản tính không được cái gì. Thậm chí ngay cả một cái bạch huyễn cấp quỷ cũng không bằng. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được gốc kia xanh biếc mầm non bên trong. Ẩn chứa khó có thể tưởng tượng to lớn quỷ năng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.